Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 405, có ý nghĩa sự tình năm. Ách, người tốt, ta là bọn họ anh ngữ lão sư. Cố Nhược Nhân, anh ngữ lão sư đỏ mặt lên, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn nhỏ giọng nói: Ta biết. Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng: Ta giống như chưa thấy qua ngươi. Cố Nhược Nhân trần chờ một chút, vẫn là hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: Ta nhớ được vào tuần lễ trước mới vừa khai giảng thời điểm, bọn họ chủ nhiệm lớp không phải Triệu lão sư sao? Ân, ta hôm qua vừa tới tiếp nhận lớp này. Trình Chi Ngôn gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều giải thích một chút. A, chấm ngoặc kép, ta đi vào trước. Trình Chi Ngôn hướng về nàng gật đầu cười cười, nghiêng người từ bên người nàng vào phòng học. Cố Nhược Nhân còn có chút hoảng hốt đứng ở cửa phòng học cửa một hồi lâu, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, hướng về văn phòng đi qua. Trình Chi Ngôn, Trình Chi Ngôn, dọc theo con đường này, nàng đều ở trong lòng yên lặng nhớ tới cái tên này. Trình Thi Đồng ngồi ở tiểu thỏ bên người. Từ vừa rồi các nàng anh ngữ lão sư đi ra ngoài gặp được Trình Chi Ngôn bắt đầu, con mắt liền không nhúc nhích nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Giờ phút này mắt thấy anh ngữ lão sư đi thôi, Trình Chi Ngôn vào phòng học. Trình Thi Đồng lúc này mới thu hồi bản thân ánh mắt, đưa tay chọc chọc tiểu thỏ cánh tay thấp giọng nói: Tiểu thỏ, có trông thấy được không? Vừa rồi chúng ta anh ngữ lão sư đỏ mặt. A, tiểu thỏ từ bản thân tiếng Anh trong sách ngẩng đầu lên. Nàng vừa mới lại nhìn bản thân chép lại từ đơn có hay không viết chính xác. Cái gì đỏ mặt, ta không chú ý a, chính là anh ngữ lão sư a. Trình Thi Đồng một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói: Nàng nhất định là coi trọng ta tiểu thúc. Ta tiểu thúc dáng dấp đẹp trai như vậy, tùy tiện hướng chỗ nào vừa đứng cũng là một cành hoa a. Những cái kia yêu Nga tử, quả thực liền cùng thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng hướng về ta tiểu thúc trên người nhào. Ách, người nói như vậy chúng ta anh ngữ lão sư, giống như không tốt lắm đâu. Tiểu thỏ nhếch mép một cái, một mặt im lặng biểu lộ nhìn xem nàng. Ta nói ngươi chừng nào thì có thể mọc điểm tâm nhãn, thêm chút đầu óc a. Trình Thi Đồng rốt cục nhịn không được đưa tay tại tiểu thỏ trên đầu hung hăng đâm một lần nói: Ngươi liền không thể nhiều nhìn chằm chằm điểm ta tiểu thúc. Vạn nhất ngày nào đó hắn bị người đoạt đi thôi, đến lúc đó có ngươi khóc. Tiểu thỏ đưa tay sờ sờ mình bị Trình Thi Đồng đầu ngón tay đâm qua địa phương, cười hắc hắc, lòng tràn đầy tự tin nói: Nước chanh ca ca mới không phải loại người như vậy đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng đưa tay che trán, chỉ cảm thấy mình cùng với nàng hoàn toàn không cách nào câu thông. Trước khi tan học thời điểm, Trình Chi Ngôn phát một đầu tin nhắn cho tiểu thỏ, để cho nàng hiện tại lớp học tự học một hồi, chờ hắn trong tay sự tình đều xử lý tốt, lại mang nàng cùng nhau về nhà. Tiểu thỏ không chút do dự mà trở về một cái tốt chữ. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư bởi vì phải đi đem tham gia đại hội thể dục thể thao đồng học danh sách giao cho Trình Chi Ngôn, cho nên hai người bọn họ vừa để xuống học, liền bọc sách trên lưng hướng về Trình Chi Ngôn văn phòng đi. Trước khi đi, Trình Thi Đồng một mặt tiện hề hề bộ dáng nhìn xem tiểu thỏ hỏi: Thế nào a, tiểu thỏ muốn hay không chúng ta cùng đi? Dù sao có ta cùng Cố Ninh Thư làm cho ngươi yểm hộ, những người khác nhìn thấy cũng sẽ không nói cái gì. Không cần, tiểu thỏ lắc đầu, hướng về Trình Thi Đồng nói: Nước chanh ca ca vừa rồi đã phát quá ngắn tin để cho ta tại lớp học chờ hắn, ta liền không đi qua. Vừa vặn thừa dịp chờ hắn thời gian, ta đem bài tập viết một chút. Tốt a, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng gặp nàng không nguyện ý đi qua, cũng không có miễn cưỡng nàng, trực tiếp cùng Cố Ninh Thư một trước một sau mà thẳng bước đi. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-nối-suen-gi-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http